Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của cô, anh không dám manh động. Anh quát em. Biểu tình này thật đáng sợ. Cô ủy khuất mím môi. Không có. Hay, đừng hành hạ anh nữa. Biểu tình đáng sợ như vậy, còn nói là không có. Cô ủy khuất lên án. Em chưa từng quyến rũ đàn ông bao giờ, cũng không biết phải làm như thế nào đâu. Anh không cho em quyến rũ thì thôi, sao lại còn quát em? Cô bỗng dưng kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đã bị anh đè bên dưới. Em muốn quyến rũ anh. Chỉ bằng những lời này liền đủ để anh hủy bỏ lệnh cấm. Đúng, cô mặc kệ kêu to. Ai bảo anh cái gì cũng không nói cho em biết. Thân thể anh cũng không có vấn đề gì. Bảo Dương nói, nếu em quyến rũ anh sẽ nói cho em biết hết. Tiểu tử kia như vậy mà lại dám lừa em. Cũng không nghĩ lại thường ngày lão nương đầy đối đãi với cậu ta không tệ. Vậy mà cậu ta... Linh Linh, Chu Luật Xã giờ khóc giờ cười cắt ngang lời nói làm nhảm của cô. Thì ra là chủ ý của Bảo Dương. Vậy em có nghĩ tới sau khi em quyến rũ được anh thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Bảo bối này vĩnh viễn là tử huyệt của anh. Tên cũng đã lên dây, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn muốn xác định rõ ràng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm cô sợ hoặc tổn thương cô. Sau khi anh bị em quyến rũ à? Cô lặp lại câu nói của anh, sau khi quyến rũ đàn ông, cô đương nhiên biết xảy ra chuyện gì rồi. Xin nhờ, hiện tại là lúc nào rồi? Bọn họ cũng 26 tuổi rồi, kể cả chú ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy rồi chứ. Nếu cô còn không nhanh trả lời, chỉ sợ anh muốn điên lên rồi. Anh nghĩ là em là học sinh tiểu học sao? Không, chỉ sợ hiện tại học sinh tiểu học cũng đã trưởng thành vượt quá tưởng tượng rồi. Chu Luật Xã trừng cô. Em thật sự muốn biết thân thể của anh có vấn đề gì? Vô nghĩa, anh đừng hòng đùa em nữa. Nếu anh không thành thật trả lời, cô liền cắn chết anh. Anh là lần đầu tiên. Cái gì? Anh là Sử Nam. Lần này cô nghe rõ ràng, lại không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể trừng mắt thật to nhìn anh. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn Bảo Dương mới nói anh có vấn đề. Đáp án cuối cùng đã được công bố. Đây thật sự là một vấn đề rất lớn. Cho nên, cô gái này đúng là bạo gan thật. Cho nên anh nói anh không có vấn đề. Anh trực tiếp ấn nơi căng cứng của mình vào chỗ mềm mại của cô. Qua đó, anh muốn chứng minh câu trả lời của mình cũng rước lấy một tiếng thét kinh hãi của cô. Em đã biết hậu quả của việc quyến rũ anh là gì. Đáp án cũng đã có. Còn bắt anh làm Liễu Hạo Huệ thì có vẻ không được công bằng lắm nhỉ? Anh cũng không làm được. Em lại chưa nói không cho anh. Cô nhỏ giọng cãi lại. Cô nhóc này thật sự muốn hành chết anh. Em biết không, em không cần phải làm bất kỳ hành động quyến rũ nào. Nhưng anh lúc nào cũng cảm thấy em đang quyến rũ anh đấy. Lời nói kế tiếp đều bị môi mỏng của anh nuốt hết. Anh dễ dàng cậy mở miệng nhỏ của cô, tiến quân thần tốc, không ngừng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho kia, tham lam mút lấy mật dịch trong miệng cô, giống như khát vọng từ lâu, muốn thỏa mãn bằng cách hôn càng sâu. Mà tại anh cũng không có nhàn rỗi, lưu loát tiến vào trong áo khoác của cô mỏ mẫm từng tấc thịt. Nhưng mới mỏ mẫm không được bao lâu, anh cảm giác có gì đó không đúng. Liền đưa tay kéo hẳn áo khoác cô xuống, mà cảnh tượng trước mắt quả nhiên xác minh xúc cảm của anh không có lầm. Em hơi quá đáng. Anh hít một hơi, dưới áo khoác, cô chỉ mặc một cái áo bằng sa mỏng màu hồng nhạt, ngay cả nội y cũng không mặc. Cô quả thật hạ quyết tâm muốn quyến rũ anh. Luật Xã, cô có chút bất an, kéo áo khoác bị mở rộng, muốn che thân thể trước ánh mắt nóng rực của anh. Đừng trả lại. Anh bắt lấy tay anh, rất nhanh cởi hết đống chướng ngại vật trên người cô. Linh Linh à, em thật đẹp. Ánh mắt nóng rực như muốn khắc sâu bộ dạng của cô vào đầu, không nỡ bỏ qua mỗi tấc da thịt của cô. Thân thể trắng nõn kia đã sớm bị nhuộm đỏ vì e lệ. Theo hô hấp, hai khoài tròn trịa đang lắc lư, nụ hoa xinh xắn phía trên giống như đang dụ dỗ anh. Hô hấp của anh cứng lại, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đã mong chờ từ lâu, động tình cắn mốt. Khóe cằm thình thịch ập tới, khiến toàn thân Bảo Linh Linh không tự chủ được run rẩy, than nhẹ giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net